Ngô Dài Dài khoác tay Tô Duệ Hân bước thẳng đi. Lăng Khôi ngẩn ra, vẻ mặt đầy sượng sùng. Xung quanh vang lên những tràng cười sảng khoái của cánh đàn ông. Ha ha ha, tôi biết cái tên cặn bã này sẽ bị từ chối mà. Quả nhiên đúng như dự đoán. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, chỉ những người giàu có hàng đầu mới có thể theo đuổi được thôi. Những kẻ nghèo hèn tầm thường thì thôi đi, chỉ tự chuốc lấy nhục nhã. Nhưng mà bọn họ chưa kịp nói xong, Tô Duệ Hân đã lái chiếc xe Magotta đến và chặn Lăng Khôi lại. Còn ngẩn ra đó làm gì? Lên xe đi. Vẫn là vợ anh tốt với anh. Lăng Khôi thản nhiên ngồi ở hàng ghế sau. Cả Ngô Dài Dài và Tô Duệ Hân đều không để ý đến Lăng Khôi. Trên đường đi, Lăng Khôi cảm thấy thật tẻ nhạt. Tuy nhiên, Lăng Khôi cũng không phát hiện ra rằng nơi họ đến không phải ở nhà hàng mà là ngân hàng Hoa Hồng. Tô Duệ Hân vội vàng nói với Ngô Dài Dài. Hồ sơ vay tiền đã chuẩn bị sẵn rồi chứ? Ngô Dài Dài nói. Mọi thứ đã sẵn sàng. Mình đã liên hệ với Chủ tịch Trương rồi. Thông tin khoản vay của chúng ta đã được xem xét. Lần này chúng ta đến sẽ ký được luôn. Tô Duệ Hân khẽ nói. Thế thì tốt. Giờ ngân sách của công ty đã trống rỗng. Nếu như không thể vay được số tiền 50 triệu tệ này, sau khi bệnh viện Bình An mở rộng hơn, sẽ rơi vào tình cảnh đứt vốn. Ngô Dài Dài nói. Cậu yên tâm đi. Chủ tịch Trường đánh giá rất cao tiền đồ của bệnh viện Bình An chúng ta, đồng ý cho chúng ta vay rồi. Hai người trò chuyện với nhau, Lăng Khôi cũng hiểu điều đó. Bệnh viện Bình An hết tiền, dùng tài sản của bệnh viện thế chấp vay 50 triệu tệ, lãi suất hàng năm là 7%, trả dần trong 3 năm, tổng cộng sẽ phải trả 11 triệu tệ tiền lãi. Khoản lãi này không còn là con số nhỏ nữa. Lăng Khôi lúc này mới chen vào một câu. Vợ à, khoản vay 50 triệu tệ, trong 3 năm tiền lãi sẽ là cả chục triệu. Số tiền này không hề nhỏ, em phải nghĩ cho kỹ đó. Ngô Dài Dài bất mãn liếc nhìn Lăng Khôi. Bây giờ bệnh viện đang thiếu tiền, không vay ngân hàng thì anh đưa tiền cho chúng tôi chắc. Ánh mắt Ngô Dài Dài nhìn Lăng Khôi rõ ràng viết hai chữ tỏ vẻ. Lăng Khôi thực sự đang muốn nói là tôi sẽ đưa, nhưng sau khi nghĩ lại anh không nói gì nữa. Chẳng mấy chốc xe đã đến ngân hàng Hoa Hồng. Ngân hàng Hoa Hồng là một ngân hàng tư nhân địa phương mới được thành lập, trụ sở chính đặt tại thị trấn Hoa Hồng, hiện tại mới chỉ có 3 chi nhánh được mở tại quận Ngô Giang. Doanh nghiệp không lớn nên mọi mặt đều không được quy phạm cho lắm, nhưng đối với một bệnh viện nhỏ như bệnh viện Bình An, các ngân hàng lớn sẽ không cho vay. Họ tìm đến ngân hàng Hoa Hồng cũng là do không còn cách nào khác. Chủ tịch Trường đích thân tiếp đón 3 người và chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn trong phòng VIP căng tin trên tầng cao nhất của ngân hàng. Họ cùng nhau ăn uống. Ngô Dài Dài lấy hợp đồng giá đưa cho Chủ tịch Trường. Chủ tịch Trường, đây là những điều khoản trong hợp đồng do bệnh viện chúng tôi soạn ra. Điều khoản trong này giống như đã thỏa thuận trên điện thoại. Mời ông xem qua. Chủ tịch Trường chỉ nhìn lướt qua hợp đồng rồi đặt nó sang một bên. Sau đó ông ta chỉ lo ăn uống, dường như không quan tâm. Ngô Dài Dài nói, Chủ tịch Trương, dù sao thì bản hợp đồng này cũng liên quan đến số tiền 50 triệu tệ, tôi nghĩ ông vẫn nên xem kỹ một chút thì tốt hơn. Chủ tịch Trương chậm rãi rót một ly rượu trắng, nhấp một ngụm và nói, Sếp Ngô, sếp Tô, chúng ta quen biết nhau cũng không phải ngày một ngày hai nữa. Bệnh viện Bình An của các cô hiện giờ đang cần dùng tiền gấp. Tôi có thể hiểu được tâm trạng đó. Nhưng các cô cũng biết rồi đấy. Hiện giờ nguồn vốn đang bị đóng băng. Các ngân hàng và các tổ chức đầu tư đều vô cùng thận trọng. Ngô Dài Dài cau mày nói, Chủ tịch Trương, ý của ông là gì? Chủ tịch Trương nói, vốn dĩ đúng là khoản vay của bệnh viện các cô đã được phê duyệt. Tuy nhiên, trong hai ngày qua, thị trường vốn đã trải qua rất nhiều xáo trộn. Hiện tại toàn bộ thị trường đang bị cạn kiệt nguồn tiền. Do đó, chúng ta cần bàn bạc lại những điều kiện ban đầu đã thống nhất. Ngô Dài Dài rất không vui, nhưng cũng không có cách nào khác. Không cần phải vòng vo, ông có điều kiện gì cứ việc nói thẳng. Tô Duệ Hân cũng căng thẳng nhìn Chủ tịch Trường. Chủ tịch Trường nói, tiền lãi sẽ tăng lên gấp đôi, hoặc thời gian trả nợ sẽ tăng lên gấp đôi.

Ngô Dài Dài rất tức giận. Tô Duệ Hân cũng thở dài một hơi, siết chặt nắm đấm, chỉ muốn đấm cho Lăng Khôi một cú, dính luôn lên tường. Sau khi Lăng Khôi rời khỏi ngân hàng Hoa Hồng thì không trở về bệnh viện Bình An làm ca chiều. Đối với Lăng Khôi mà nói, giá trị duy nhất của công việc bảo vệ này là có thể ở cùng một nơi với vợ cả ngày. Chăm chỉ làm việc ư? Thật xin lỗi, Lăng Khôi anh không đáp ứng được đâu. Nếu bạn thấy tôi trướng mắt thì cứ đuổi việc tôi là được rồi. Lăng Khôi lái con xe máy đời cũ của mình đến tòa cao ốc thuộc sở hữu bất động sản của Trần Thị tại quận Ngô Giang. Đây là tòa nhà chọc trời cao nhất quận Ngô Giang, cũng là biểu tượng của quận Ngô Giang, được đặt tên theo bất động sản Trần Thị. Có thể thấy địa vị của Trần Lâm tại quận Ngô Giang ra sao. Lăng Khôi đến vội nên không thông báo trước cho Trần Lâm. Kết quả là Lăng Khôi vừa đến quầy lễ tân ở tầng 1 để giải thích lý do thì đã bị hai bảo vệ xông đến ngăn lại. Một bảo vệ nói với vẻ hung hãn: "Chủ tịch của chúng tôi bận trăm công nghìn việc, không phải cậu nói gặp là có thể gặp. Nếu không có hẹn trước thì xin mời cậu về cho." Lăng Khôi nhẫn nhịn nói: "Tôi và chủ tịch của mấy người là bạn tốt, anh nói với ông ta rằng có người tên Lăng Khôi tới tìm là được rồi." "Xin lỗi, không có hẹn trước thì không một ai có thể gặp được chủ tịch của chúng tôi." Tên bảo vệ đó vừa lạnh lùng lên tiếng, vừa đẩy Lăng Khôi về phía cửa lớn. Không ít người xung quanh đều đồng loạt nhìn sang. "Có chuyện gì thế?" Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Một người đàn ông mặc vest, khí thế mạnh mẽ, chậm rãi bước tới. Tên bảo vệ đó chỉ vào Lăng Khôi, nói: "Quản lý Trương, tên này tự xưng là bạn tốt của chủ tịch, hơn nữa lại còn muốn xông vào trong." Quản lý Trương chỉnh trang lại bộ đồ tây trang hiệu Jeffrey đang khoác trên người, lắc cổ tay để lộ ra chiếc đồng hồ Rolex Corin Quarter Gold. Cuối cùng liếc mắt nhìn Lăng Khôi: "Cậu nhóc, không phải ai cũng có thể gặp được chủ tịch của chúng tôi. Không ít người ở quận Ngô Giang cố gắng cả đời cũng không có nổi tư cách để gặp chủ tịch. Cậu là cái thá gì cơ chứ?" Tên bảo vệ liền hùa theo: "Đây là quản lý Trương của đội bảo vệ tập đoàn Trần Thị chúng tôi. Thường ngày quản lý Trương chẳng bao giờ để tâm đến người ngoài. Hôm nay lại chịu nói chuyện với cậu vài câu, đây chính là vinh hạnh của cậu rồi đấy. Cậu còn không mau cút đi." Lăng Khôi đẩy tay tên bảo vệ ra, ngồi xuống sofa ở đại sảnh. "Hôm nay tôi nhất định phải gặp Trần Lâm. Nếu như ông ta không đến thì dù là ông ta hay là mấy người cũng không gánh nổi hậu quả đâu." Nói xong, Lăng Khôi rút ra một bao thuốc, tự châm cho mình một điếu. "Quát con, cậu cố ý gây rắc rối à?" Ánh mắt quản lý Trường liền trở nên lạnh lùng. "Bảo vệ đâu, đánh gãy chân cậu ta rồi ném ra ngoài cho tôi." "Quản lý Trường, như vậy liệu có gây ảnh hưởng không tốt không?" Bảo vệ hơi đắn đo. "Tôi chống lưng cho cậu, sợ cái gì?" Quản lý Trường nói với vẻ hống hách. Mấy tên bảo vệ liền hùng hổ cầm gậy lên, muốn động tay động chân với Lăng Khôi. Cảnh tượng này vừa hay lọt vào tầm mắt của Trần Lâm khi ông ta vừa bước ra khỏi thang máy. Trần Lâm sợ tới mức suýt thì rơi nước mắt. Ông ta vừa hô dừng tay, vừa chạy nhanh đến bên đó. Quản lý Trương tự cho rằng cơ hội thể hiện đã đến nên bắt đầu nịnh hót. "Chủ tịch, ông đến rồi. Ở đây có một con chó đang sủa loạn, còn cố ý nói rằng là bạn tốt của ông. Tôi thấy cậu ta dáng vẻ nghèo hèn, vừa nhìn đã biết là tên lừa đảo, nên đang chuẩn bị đánh gãy chân cậu ta để chút giận thay cho chủ tịch đây." Bố! Trần Lâm giơ tay, giáng một cái tát vào mặt quản lý Trương, cơn cáu giận tột độ. "Cậu có muốn chết thì cũng đừng có kéo tôi theo có được không?" Quản lý Trương sững sờ. "Chủ tịch, tại sao ông lại đánh tôi?" Bốp, Trần Lâm lại giáng thêm một cái tát nữa. "Câm mồm, quỳ xuống cho tôi." Bịch, quản lý Trương kinh hãi, sợ tới mức quỳ luôn xuống đất. "Tôi không biết mình sai ở đâu, xin chủ tịch chỉ bảo." Bốp, Trần Lâm giơ chân đá lên mặt quản lý Trương, sau đó đi đến trước mặt Lăng Khôi, khom lưng 90 độ, nói: "Không biết cậu ghé thăm nên không thể đón tiếp tử tế, xin cậu đừng trách tội." Ôi chao, lời này vừa nói ra, cả căn phòng đều lặng ngắt như tờ.